Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 44, góc truyện audio.com, thích ứng, hoặc giả nói là Nhượng Khương thượng thích ứng sinh hoạt có nàng, Tô Tô liền không chút lơi lòng đem mục tiêu chuyển hướng trụ vương, muốn từ nhỏ nghiêm khắc đốc thúc giáo dục hắn, nhượng hắn dưỡng thành thói quen tốt giới sắc lý tính. Dù sao đối với Đát Kỳ bản nhân phát tình là, có thể lý giải, nhưng đói khát đến ngay cả pho tượng cũng không buông. Ha, nàng liền không khỏi cảm khái trụ vương anh dũng lướt rộng yêu. Thích, giáo dục thì phải từ giai đoạn búp bê còn thơ, sinh hoạt của Tô Tô ở Côn Luân vừa vững định, liền thừa dịp Khương thượng ban ngày tu tiên, biến hồi nguyên hình bay đi đế đô. Cùng đời sau phương Bắc thô lỗ, so sánh với Giang Nam xa hoa thương. Kiến trúc bày đầy đủ nguyên thủy hùng hồn tráng lệ, đế đô cửa thành nổi. Lầu các liên miên, mọi nhà đều là thống nhất màu đỏ thắm để tường trên. Có vẽ hoa văn phiền phức và đồ án rắc rối dùng để trang trí tường. Thế, gia quý tộc thậm chí còn xa hoa lãng phí dùng đá cẩm thạch làm nguyên. Liệu xây dựng phủ để, Tô Tô quanh đi quẩn lại trong hoàng cung nửa ngày mới tìm đến được chỗ. Trụ vương, hắn đang quỳ gối trong tông miếu, mặt mày giấu ở trong bóng. Tối, lộ ra viễn siêu cùng tuổi thiếu niên sắc sảo lợi hại. Điện hạ, ngài nhận sai với bệ hạ đi tiếp tục quỳ như thế thân thể ngài sẽ chịu không nổi. Một bên cung nhân quỳ trước mặt hắn, liên tục khẩn. Cầu, hắn chỉ lạnh lùng trả lời, ta vì sao phải nhận sai, ngươi trở về nói, với phụ vương, với ta mà nói, cái đống không xác kia căn bản chịu không. Nổi ta cúi lạy, cung nhân bị dọa mặt trắng bệch, điện hạ, lời xúc phạm này trăm triệu lần không thể nói, sẽ khiến cho trời phạt, nếu thực có thần linh, thực có thiên ý vì sao muốn dung túng đám man di kia trà đạp con dân thương thang ta, nếu thực có thiên ý vì sao lại có ôn dịch hoành hành gây họa, đã có thần, vì sao phải hàng năm. Hưởng thụ đầy đủ hiến tế, nhận tế phẩm lại như cũ thờ ơ đối với những tai họa này, thiếu niên gằn từng chữ, cung nhân cơ hồ bị dọa muốn ngất, điện hạ, chớ tay nói, chớ tay nói. Từ cổ chí kim, các đời đều duy thần chí tôn, đây là thời đại thần thánh. Thống trị, dù cho thần đã lui ra sau lịch sử sân khấu, nhưng thần uy vẫn chặt chẽ như cũ khắc ở trong lòng mọi người, đại đại truyền thừa. Thời kỳ này, từ tiểu quốc cho đến đại quốc tất cả thủ tục lớn nhỏ đều là do bói thể. Xin chỉ thị của thần, mới làm ra quyết định cuối cùng. Này đây là quyền lợi của các pháp sư phù thủy, nếu có tài năng giỏi có. Thể áp đảo ngay cả quốc quân, trước mặt thần quyền tuyệt đối này, ý kiến quốc quân cũng bất quá là hỏi đến để tham khảo tác dụng thôi. Thần là quân vương tương lai, giờ phút này trụ vương tuổi nhỏ dám can. Đảm khiêu khích khinh mạn các thần, không khác là kinh thế hãi tục. Tô Tô chà chà cằm, đối với thiếu niên trụ vương này lại có vài phần nhìn với con mắt khác. Lui ra đi, thiếu niên chẳng hề biết rõ nơi tăm tối có người đang thăm. Dò hắn, chỉ vung tay áo nói với cung nhân, ngươi đi nói với phụ vương, ta không cho là mình sai cũng quyết sẽ không nhận sai. Úc úc, hài tử này có bao nhiêu cá tính, Tô Tô kiên nhẫn lại chờ giây lát cho đến khi cung nhân rông dài kia lui ra, mới mở miệng. Ngươi thật sự không tin quỷ thần, hắn cả kinh, ngay sau đó liền trầm giọng quát, ngươi là người phương nào, đẹp thì có đẹp đáng tiếc lệ khí quá trọng. Tô Tô không có trực tiếp hồi đáp hắn, chậm rãi đi ra từ nơi tăm tối. Thiếu niên chừng, góc truyện audio.com, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 57. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, lớn mắt, phảng phất ngay cả hắc ám đều có thể xua tán, hắn nhìn chằm chằm con. Trồn bạc màu lông thuần chính sáng ngời gần như ánh trăng, không rõ. Nguyên nhân nhưng chắc chắn nó chính là con trồn bạc đáng hận mấy tháng. Trước, ngươi là yêu tà phương nào, dây dưa bản điện hạ vì chuyện gì? Dây dưa, Tô Tô hảo vô tội a, nàng cũng không phải tự nguyện muốn dây dưa cùng gã. Mao đầu này, nàng cũng muốn đổi lại dây dưa với một cái nam nhân mạnh mẽ khác a, ta không phải tính yêu tà đi. Tô Tô đi đến bên chân trụ vương, ngươi hiện tại thấy ta có tin tưởng quỷ thần tồn tại hay không? Trụ vương không thể nghi ngờ là một người kiêu ngạo thái quá. Tại nàng, chủ động kề cận thân thể hắn bỗng dưng buộc chặt lên, nhưng vẫn không. Có một chút cử động, Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi sợ ta sao, hắn hừng hực quát, vọng tưởng, thực là có dũng khí tiểu gia hỏa. Tô Tô rung đùi đắc ý, có lẽ là túi. Gia hồ ly quá khả ái, không mang nhiều lực uy hiếp, sau lúc đầu giật mình một chút thấy nàng không có hành động gì hắn tiền chậm rãi trầm tĩnh. Lại, yêu quái đều có hình dạng như ngươi, nàng suy nghĩ một chút. Đại đa số đi, yêu quái nàng gặp qua kỳ thật không tính quá nhiều, vậy thì không có cái gì đáng sợ, thái độ hắn càng nhẹ nhàng hơn, Tô Tô trợn trắng mắt nàng nên nói xin lỗi đồng bào yêu quái rộng lớn. Vì nàng đã phá hủy hình tượng khả kính đáng sợ của bọn họ sao? Ngươi gặp qua thần chưa? tính là không có đi, thần nơi nào có như vậy dễ gặp ngày thường nhìn. Thấy trên Côn Luân Tiên Sơn, cũng chỉ là người tu tiên. Chân chính thần, nàng thượng là ma thể, sợ bị va chạm, chờ đến khi nàng tu luyện thành tiên hồ, lúc đó tổng sẽ có kiến thức hơn. Thiếu niên trầm mặc khoảng khắc, cho dù có thần tai họa tại thế gian bọn họ cũng như trước là nhìn mà không thấy đi. Đó là thiên ý, thần không thể nhúng tay. Đã như thế, bọn họ còn có thể thanh thản hưởng thụ hiến tế của chúng. Ta, chỉ là một câu thiên ý không thể trái liền có thể sao? Thiếu niên, trụ vương không thể không nói là người đầu tiên phẫn nộ thần linh của thời đại này, vậy bọn họ có tư cách gì chiếm cứ địa vị thống trị ta là vương, vì sao không thể lấy ta vi tôn? Lúc này quyền chính là thần trị, hắn không thể nghi ngờ là một cái dã. Tâm sung mãn, mơ tưởng triệt để áp chế thần quyền, đem thiên hạ toàn bộ nhét trong bàn tay quân vương tương lai. Tô Tô thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngày như vậy tổng sẽ đến. Trong tương lai, ngành nghiên cứu giáo dục của nhân loại đã thuyết thần thánh không tồn tại, nhưng không thể không nói, ở thời đại này tư tưởng ý thức đề xuất quan niệm này của trụ vương rõ ràng vượt mức quy định, tuy rằng điểm xuất phát của hắn là bất mãn thần quyền giỏi hơn, áp đảo trên hắn, dục thống quyền lợi hoàng tộc. Tô Tô nhún vai, cách ngươi suy nghĩ rất có ý tứ, nhưng rất hiển nhiên, cũng không thích hợp với thân phận ngươi. Vậy lại ra sao, trên thân thiếu niên chỉ có cố chấp và kiêu ngạo, càng sâu bởi vì thân phận hắn tôn quý cùng thiên tư thông minh, tình thế bắt buộc sinh ra hắn dã tâm cùng kiêu ngạo hỗn tạp. Tô Tô chưa tái mở miệng, chỉ ôm cái đuôi vào trong ngực trước không nói thẳng đả kích hắn, chờ thân quen tái không từ chối được đi. Hắn cũng liền trầm mặc xuống, câu được câu trăng hỏi nàng. Yêu quái các ngươi ngày thường là ăn người sao? Góc chuyện audio.com, cũng không nhất định, Tô Tô nghĩ nghĩ, ta chưa từng nếm qua các yêu. Quái quen biết hẳn là có, xem như nếm thức ăn tươi, dù sao nhân cũng không phải mỹ vị đặc biệt, nhưng có một phần nhỏ yêu, đối với thịt người đặc biệt có. Chấp niệm, à, liền miễn cưỡng dùng chấp niệm để hình, dùng đi, hắn nuốt nước miếng, vậy, sau này ngươi cũng ăn người giống các yêu quái khác sao? Chẳng phải tất cả yêu quái đều muốn ăn thịt người, này xem như. Khẩu, vị mỗi người mỗi khác đi, Tô Tô lặng lặng nhìn hắn, đối với các yêu, quái mà nói, ngươi chỉ là thực vật bọn họ không thích ăn, có lẽ là không có hứng thú hoặc là hương vị không hợp ý, nhưng với ta mà nói. Phải nói, ta thích con người cho nên không nguyện ý ăn người đi. Thiếu niên trầm mặc một chút, ngươi thực là một yêu quái kỳ lạ, cảm ơn, ngươi cũng là một người kỳ quái. Thiếu niên không nhịn được cười, sau một lúc lâu mới nói. Ta có thể sờ ngươi không? Da lồng ánh bạc gần như sáng lên, dùng đùi đắc ý nói chuyện, hình dạng cuộn tròn cái đuôi thực rất khả ái. Tô Tô do dự tả hữu loại bỏ vài giây, duỗi ra một móng vuốt ngạo mạn. Hất cằm, ta có thể cho phép ngươi vuốt ve móng vuốt ta một chút. Mấy chục năm sau, trong trận chiến tranh lịch sử quy mô chưa từng có. Giữa trụ vương cùng Chu Vũ Vương tại thượng thư, mục. Thể liệt kê 6 đại tội trạng không thể tha thứ của trụ vương, đây cũng là cuộc chiến tối dầu truyền kỳ sắc thái võ vương phạt trụ trong lịch sử, đồng thời cũng là một hồi tham dự tiến trình lịch sử cuộc chiến. Phong thần của chúng thần tại nhân gian, từ nay về sau thế gian tái vô chúng thần can dự. Mà trong trận chiến dài lề mề này, Chu Vũ Vương bày ra tối đại tội lỗi của trụ vương chính là lãnh đạm hiến tế bất kính thần linh. Côn Luân, 10 ngày sau hắn muốn trọng khai luyện bếp lò, Khương Thượng hồi biệt. Uyển lấy giỏ lên đỉnh Ngọc Hư Phong hái thuốc, lúc trở về biệt Uyển phát hiện Tô Tô không có ở đó, có thể là nàng cùng con thỏ ra ngoài chơi đùa rồi. Chỉ là nghĩ đến tính tình nàng như vậy, hắn lại do dự. Khương Thượng, Tô Tô không nghĩ tới khi trở về vừa vặn cùng Khương Thượng không hẹn mà. Gặp không khỏi ám ám cảm khái may mắn nàng sớm đã biến hồi nhân hình. Chưa lộ ra, con thỏ không có ở đây. Nó tiếp tục tu hành. Tô Tô đáp, con thỏ lần này kiên trì hiếm thấy a. Khương Thượng gật đầu. Ngươi cùng nó khi nào tự lập môn hộ? Tô Tô lập tức dừng bước lại. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Khương Thượng nói, dù sao ngươi với ta cô nam quá nữ chung sống một phòng, không hợp lễ nghi. Hiện tại ta và con thỏ còn vị thành niên, pháp lực thấp kém, tùy thời sẽ bị yêu quái khác thái làm đồ bổ, nếu là lưu tại Côn Luân, dưới sự bao che của ngươi còn có một đường sinh cơ. Thiếu nữ u ám nhìn hắn, ngươi thật muốn đuổi chúng ta đi. Khương Thượng nghẽn xuống, nàng đột nhiên tựa vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn, ngẩng đầu nhìn. Hắn, ngươi thực muốn ta chết, nàng dùng chính là, ta, từng bước một, thu nhỏ lại vòng vây, quả thực có thể được xưng tụng là cố chịu đấm ăn xôi. Hắn luôn luôn lạnh tâm tu luyện, cũng không phải chưa có nữ tử ái mộ. Hắn, nhưng dù là trong đó tối to gan tiểu sư muội cũng không được to gan như thiếu nữ trước mắt, hắn thối lui từng bước, hai tay nắm bờ vai, tinh xảo của nàng kéo ra cự ly, có phải người chán ghét ta hay không, thế nào ngay cả ôm cũng không? Muốn ôm ta, nàng một lần nữa bổ nhào vào trong ngực hắn, đầu nhỏ làm. Góc chuyện audio.com, nũng không ngừng chà chà trong ngực hắn lấy lòng. Trước đây ngươi rõ, ràng không phải như vậy, trước đây ngươi rõ ràng thường ôm ta, vuốt lông cho ta, bồi ta tán gẫu. Thân mật động tác như vậy, nàng làm rất tự nhiên, phảng phất như không chứa mộng tưởng. Hắn không biết nên ra sao giải thích với nàng sai biệt giữa bọn họ chỉ. Nói, ta không có chán ghét ngươi, Tô Tô. Chỉ là, hiện giờ ngươi đã biến thành nhân hình tự nhiên lễ pháp này đó. Nàng tùy hứng đánh gãy hắn. Ta không nghe lễ pháp, không nghe lễ pháp. Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi không thích ta nữa, ngươi muốn đuổi ta ra, nhượng ta. Nói càng về sau, ngữ điệu hàm chứa điểm lễ ý. Nhượng ta bị yêu quái khác ăn luôn, không để ý đến. Không phải, hắn trầm ngâm khoảng khắc sờ sờ đầu nàng. Thôi, ngươi liền lưu lại đi, ta cũng sẽ dạy ngươi một ít thuật pháp phòng. Hân, thực, nàng kinh hỉ reo lên. Khương thượng, ta thực thích ngươi. Tâm hắn nhảy dựng, nhăn lại mi. Tô Tô, chữ, thích, này tại nhân gian không thể tùy ý xuất khẩu. Nhưng lời của ta là chân tâm. Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn, dùng đến. Biểu tình tối hồn nhiên lặp lại một lần. Khương thượng, ta thực thích ngươi. Nhìn thấy hắn quẫn bách rời tầm mắt rồi lại nỗ lực duy trì vẻ hờ hững. Tô Tô rốt cục nhẫn không được cười ra tiếng. Khương thượng giờ phút này rốt cục giống một cái nhân, đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn trái hạ nỗi lòng, không có mặt nạ che lấp, thoải mái cười lớn. Hắn hạ mắt xuống, nhìn thấy nàng giờ phút này cực xinh đẹp, má lúm đồng. Tiền động lòng người phảng phất như mưa bụi xuân đầu tháng 3, sáng rực. Dỡ đến nỗi có thể đốt cháy người khác. Khương thượng, ngươi sẽ bảo hộ ta chứ? Nàng đem mặt dán tại lòng bàn tay hắn, cặp mắt thật sâu ngóng nhìn hắn, nhẹ nhuyễn hỏi. Sau này, ngươi sẽ bảo hộ ta. Ngươi cũng không hy vọng ta chết, đúng không? Hắn không có mở miệng hứa, chỉ là bàn tay dán tại gò má non mềm của nàng, không có buông ra. Khách chương.